Chương 181, Kim Giác cùng Ngân Giác Đại Vương. Cùng một chỗ ngủ thôi manh manh rất dễ nói chuyện. Chư manh manh đồng hài triệt để đem Tiết Tháo dẫm trên mặt đất, giống nhau lúc trước nhìn thấy Tạ Vân Phi thời điểm, cũng là đưa ra cùng sư phụ cùng loại yêu cầu như vậy. Nhìn thấy chân chính mỹ nữ, manh manh đồng hài, ngươi liền làm phản nhanh như vậy sao tốt có cảm giác, chư manh manh đã ôm lấy Ngân Giác Đại Vương đôi chân dài, vô cùng vui vẻ. Cái này hoa nhi na y là thế nào vì cái gì tương phản lớn như vậy Ngân Giác Đại Vương nhìn chằm chằm chư manh manh giống như là tiểu sủng vật rôn nở dê như vẻ hạnh phúc, triệt để say. Để ý tới nàng làm cái gì nếu nàng muốn làm chúng ta gối đầu, đêm nay liền để nàng ơ lại tốt, dù sao địa phương đủ lớn. Kim Giác Đại Vương nói ra, nghĩ lại suy nghĩ một hồi, đứng lên nói, không được chỉ là một cái chư manh manh không thể được, nghe nói Tôn Ngộ Không mấy cái đều là nhân vật lợi hại. Có ai không, đem cái này chư manh manh cho ta ném đến trong nước ngâm, chờ đại vương ta trở về, rửa sạch sẽ đến, làm chúng ta gối đầu. Ngạch đứng như vậy đối với ta, có thể hay không trước làm ăn chút gì cho ta sao chư manh manh cầu khẩn nói, làm ra đáng thương nhất bộ dáng. Kim Giác Đại Vương cơ đầu nói, qua mấy ngày chúng ta muốn đem ngươi trừng ăn, mấy ngày nay ngươi cái gì cũng chưa ăn, coi như là rõ ràng dạ dày. Đến lúc đó ăn cu nở dê sạch sẽ. Làm sao có thể bộ dạng này không cho ăn, đây cơ hồ so giết chư manh manh con nở kinh khủng hơn A Kim Giác cùng Ngân Giác đều đứng dậy. Kim Giác đối với trong động phủ yêu tinh nói, các ngươi cố gắng giữ nhà, ta cùng hai đại vương ra ngoài dưới. Xui xẻo chư manh manh cứ như vậy bị ném lấy hết trong nước hồ, không quan tâm. Chư manh manh đi tuần sơn, qua hồi lâu, không thấy tăm hơi, Tạ Vân Phi mắt phải đập mạnh, trong lòng bất an, nhịn không được hỏi, nộ không à. Chư manh manh đi lâu như vậy, sẽ không thật gặp được cái kia hai cái ma đầu rồi Ngộ Không lắc đầu nói, ta xem chừng manh manh khẳng định mệt ngủ thiếp đi. Hôm nay cũng là lạ, bình thường chỗ nào cũng không nguyện ý đi lại, hôm nay nghĩ như thế nào lấy muốn đi tuần sơn, thật sự là cổ quái vô cùng. Tạ Vân Phi thần sắc bắt đầu bất an, nhớ kỹ nguyên tắc bên trong, chính là chư bắt giới tuần sơn, bị Tôn Ngộ Không trêu đùa một phen, cuối cùng chính là đụng phải Kim Giác cùng Ngân Giác bọn hắn. Kết quả bị bắt vào động phủ bên trong hôm nay nhắc tới cũng là kỳ quái, trong ngày thường một chút không tích cực chư manh manh, làm sao cái liền tích cực đi lên. Chà nở dê lẽ lại mệnh trung chú định, nên có kiếp nạn này ai chỉ là đất này ngủ cấp khó khăn thế giới, đến cùng sẽ phát sinh cái gì, ai cũng dự đoán không đến. Vừa nghĩ đến đây, Tạ Vân Phi mở miệng nói, manh manh là người nhát gan tính tình, ta nhìn nàng đi ra thời điểm, giống như A có mang thức ăn. Hay là tiến đến nhìn xem cho thỏa đáng, nếu là xảy ra chuyện gì, vậy liền không xong. Nếu Tạ Vân Phi nói như vậy, mấy cái đồ đệ nơi nào sẽ không đồng ý, lúc này đứng dậy dọc theo tiến lên con đường mà đi. Đi một trận, Tạ Vân Phi nhìn thấy trên bầu trời mây mù quay cuồng, tựa hồ có người đang dòm ngó đồng dạng, không khỏi trong lòng cảnh báo. Loại cảm giác này thế nhưng là trước kia chưa từng xuất hiện, Tạ Vân Phi có chút ngoài ý muốn. Chán ở dê lẽ lại là đạo hạnh của hắn tăng lên, đã đối với nguy hiểm có cảm ứng sao Tạ Vân Phi dùng vọng khí chi thuật, nhưng không thấy yêu khí, đống nhiên tưởng tượng, cái kia Kim Giác cùng Ngân Giác đều là người của thiên đình, sợ không có gì yêu khí tại thân. Một đoàn người chính đi tới, lại nghe được phía trước có người hô to cứu mạng hô không ngừng nghỉ, Tạ Vân Phi khỏe miệng lộ ra mỉm cười, không nghĩ tới vẫn là tới. Không sợ ngươi đi ra, liền sợ ngươi không ra. Tạ Vân Phi quay đầu hỏi, các ngươi có thế nghe thấy cái gì Ngộ Không nhất là khôn khéo, coi như vô trí nói, ta là cái gì đều không có nghe được. Con lư ai cho cờ, sợ là ngươi lỗ thai có vấn đề đi. Sa Nhã Phi lại là nói, ta rất muốn nghe được có người kêu gọi cứu mạng. Sa Nhã Phi dù sao cũng là thầy thuốc xuất thần, tự nhiên đối với cứu người phương diện tin tức càng thêm mẫn cảm. Ngao Ngọc một mực ở vào lối suy nghĩ tình tiết si ngốc bộ dáng. Dù sao hỏi cũng là hỏi không, tất cả mọi người không có đi quấy rầy đến nàng. Không muốn cái kêu kêu to cứu mạng thanh âm lớn lên, mà là giống như là không chỉ một người tại kêu gọi. Sa Nhã Phi vội nói, ta nghe rõ ràng, là có người đang kêu cứu mạng. Ngộ Không căn bản coi như gió thoảng bên tai, nói ra, hoang sơn dã linh này, bốn bể vắng lặng, nơi nào sẽ có người nào. Ta nhìn ngươi là tối hôm qua ngủ không ngon, nghe nhầm rồi đi. Ngộ Không một bên nói lời này, một bên nháy mắt, Sa Nhã Phi đầu tiên là không rõ ràng cho lắm, ngược lại mới đã hiểu đại sư huynh ý đồ, liền nói ngay, ác ác, đúng vậy à, ta tại sao lại nghe không được? Sư phụ, chúng ta tranh thủ thời gian hướng phía trước đi thôi. Tạ Vân Phi dừng bước, hắn biết đã có hô cứu mạng, khẳng định là cái kia ngân giác đại vương, chỉ sợ là manh manh thật rơi vào trong tay của bọn hắn. Đã như vậy, hắn nơi nào sẽ tránh đi, nói ra, ta nhìn các ngươi từng cái mới là nghe nhầm, rõ ràng phía trước có người đang kêu cứu mạng, cố ý giả bộ như không biết. Nộ không cố ý giả bộ như không biết, không muốn Tạ Vân Phi dây dưa, trong lòng có hỏa khí, nhưng cũng không tốt nói thẳng. Tạ Vân Phi cu nở dê lờ đi, lần theo phương hướng của thanh âm, sau đó không lâu lắm, liền thấy phía trước trong bụi cỏ nằm hai cái nữ đạo sĩ. Không nhìn con khá, xem xét Tạ Vân Phi con mắt liền bị đối phương mỹ mạo cho dính trụ, hắn nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, ai ra, làm sao hai cái dáng dấp giống nhau như lúc đạo sĩ là mắt của ta bỏ ra sao một trái một phải, hai cái tuổi trẻ nữ đạo sĩ nửa nằm trên mặt đất, bộ dáng đáng thương. Nhìn thấy Tạ Vân Phi bọn họ chạy tới, lúc này hô, mấy vị trưởng lão, còn xin cứu mạng a. Tạ Vân Phi ánh mắt không kiêng nể gì cả, hai cái song bảo thai sao hai cái giống nhau như lúc, kim. Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương Tạ Vân Phi hệ thống bảng bên trong đã cho thấy hai người thân phận tin tức, mà hắn biểu lộ cổ quái hay là mang theo kính dâm phía trên tin tức biểu hiện. Yêu đế cấp làm sao lại là cấp bậc này yêu quái Tạ Vân Phi có chút kỳ quái, chỉ là tài nghệ này. Có thể giải quyết chúng ta cái đoàn đội này sao? Tạ Vân Phi biểu thị rất kinh ngạc, tổ hợp này hoàn toàn là rất yếu a, lại no y hai cái này nữ giả nam trang, bộ dáng tuấn chết rồi, đơn giản nhìn còn muốn lại nhìn a, thuần túy là muốn mạng người ánh mắt a. Tạ Vân Phi ngơ ngác nhìn xem, nhưng trong lòng nghĩ đến mặt khác suy nghĩ, đều nói hoa tỷ muội hầu hạ đứng lên, đến lúc đó không biết cái nào là cái nào, mùi vị đó. Thật đúng là kỳ diệu mà kích thích ra. Ngộ không nhìn qua sư phụ ngẩn người bộ dáng, nhịn không được nhắc nhở, con lư á cho cờ, ngươi thế nào à?